Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 313, đại tranh đoạt. Bộ đàm phía trên có mấy đạo quang điểm, đều là đại biểu cho Hoa Hạ tiến vào di tích các cường giả. Căn cứ điểm sáng có khả năng phán đoán lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Dùng cái này đi cầu viện binh, Trương Kiền cách ta không tính xa. Dùng tốc độ của ta đại khái 3 phút có khả năng đến chỗ của hắn. Chu Hạo phán đoán một thoáng khoảng cách, thân ảnh khẽ động, cấp tốc đi tới một chỗ hướng đi. Oanh, oanh, một chỗ khu vực bên trong, có tới 20 mấy vị cường giả tại hỗn chiến, mà trên mặt có lấy mấy cây thấp bé cây cối. Ngoài ra đất đai bên trong còn có một số đặc thù màu sắc phát ra. Mơ hồ có linh lực ba động, đây đều là khô quát linh quả. Là ta, lăn đi, ngoặc kép, từng vị cường giả giống giận. Kiếm quang, đao mang, hỏa viễm, lôi điện chờ chớp động, tràn ngập tại mỗi một chỗ khu vực. Nơi xa còn thỉnh thoảng có cường giả gia nhập vào trong chiến đấu. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ khí thế khủng bố gợn sóng phát ra. Một vị khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng chịu một thanh to lớn chiến đao nam tử bay tới. Cấp tốc đánh úp về phía một khỏa linh quả. Là sát nơ, cẩn thận, chúng ta không muốn tiếp cận sát nơ, đi tới địa phương khác tranh đoạt. Từng vị cường giả kiêng kỵ nhìn sát nơ liếc mắt. Hiu, nơi xa lại là có một bóng người thân tới. Là Chu Hạo. Lại tới một vị thần nguyên trên bảng danh sách mặt cường giả. Nhanh tranh đoạt, bằng không thì cơ hội của chúng ta càng ngày càng nhỏ. Những cường giả này ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ lo lắng. Chu Hạo, ngoặc kép, nơi xa Trương Kiền vô cùng vui mừng nói. Chu Hạo đối hắn nhẹ gật đầu, mạnh mẽ linh hồn tản mát ra, bao phủ mảng lớn khu vực. Vậy mà có nhiều như vậy bảo vật. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động, linh hồn bao phủ phía dưới, đủ để 20 mấy viên linh quả xuất hiện ở đây. Giải tại các nơi khu vực, phải biết, trước mắt có 30 mấy vị cường giả, mà hắn đã tranh đoạt tốt một đoạn thời gian. Đoán chừng nơi này ban sơ linh quả số lượng ít nhất tại 50 viên trở lên. Bất quá, trong đầu ý nghĩ chỉ là trong nháy mắt chuyển động. Chu Hạo cấp tốc hướng về một chỗ đánh tới, nơi đó có một khỏa khô quát linh quả. Không tốt, nơi đó hai vị cường giả vẻ mặt biến hóa, bọn hắn một người trong đó cấp tốc hướng trái cây chộp tới. Hiu, một đạo kiếm quang vung lên, hai vị này thần nguyên cảnh cường giả biến sắc, cấp tốc tránh né. Phổ thông thần nguyên cảnh cường giả căn bản khó có thể chịu đựng ở Chu Hạo kiếm quang. Tại kiếm quang vung lên về sau, Chu Hạo cũng cuối cùng bay tới, đem này một khỏa trái cây cấp tốc nắm ở trong tay. Đi, ngoặc kép, hai vị này cường giả không dám dừng lại, hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Chu Hạo linh hồn bao phủ, hắn lại là nhìn đúng một khỏa trái cây. Tại hắn linh hồn phát ra dưới, cái nào một khỏa linh quả ẩn chứa linh lực phong phú hơn, càng thêm chân quý, hắn đều có thể nhẹ nhõm đoán được. Oanh, bất quá nơi xa cũng có một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Rõ ràng cũng tập trung vào này một khỏa linh quả. Sát nơ, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem đến thân ảnh. Trường kiếm vung lên, kiếm quang hướng sát nơ đánh tới. Cố gắng ngăn cản cước bộ của hắn. Sát nơ vẻ mặt không thay đổi. Chiến đao vung lên, đem Chu Hạo kiếm quang tùy tiện đánh nát. Tốc độ của hắn so Chu Hạo chậm một chút. Thế nhưng khoảng cách này một khỏa linh quả thêm gần. Xoạt, hai lần va chạm về sau. Sát nơ trước đến linh quả chỗ trên mặt đất. Đem cấp tốc thu hồi. Thực lực tiến bộ còn nhanh hơn ta. Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày. Hắn linh hồn cảm giác hạng gì nhạy cảm. Vừa rồi song phương va chạm, nhưng thật ra là sát nơ chiếm cứ ưu thế. Chu Hạo căn bản không có thể ngăn cản ở hắn. Chu Hạo, viên này linh quả thuộc về ta. Sát Nơ lãm đạm nói, hắn cùng Chu Hạo tại Lam Tâm Đảo tranh đấu qua, hắn đều không thể chiếm cứ đến ưu thế. Hừ, ngoặc kép, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, hướng phía những phương hướng khác cấp tốc bay đi. Oanh, oanh, hỗn chiến tại tiếp tục, ngắn ngủi một phút đồng hồ, lại có hai vị cường giả gia nhập vào trong chiến đấu. Một chỗ hướng đi, Trương Kiền đang cùng hai người cùng một chỗ tiếp cận một khỏa linh quả cây cối. Hiu, Chu Hạo trường kiếm vung lên, hai đạo kiếm quang bay ra, vừa vặn ngăn tại hai vị kia cường giả trước người. Răng rác, ngoặc kép, toàn bộ mặt đất đều xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Hai vị kia cường giả khuôn mặt âm tình bất định, sau đó trực tiếp từ bỏ, hướng phía nơi xa bay đi. Ha ha, Trương Kiền khắp khuôn mặt là nụ cười, cấp tốc đi tới linh quả cây cối trước, đem này một khỏa linh quả ngắt lấy, thu vào túi không gian bên trong. Chu Hạo, cảm ơn, Trương Kiền nói cảm tạ. Chu Hạo cười cười, trong quá trình chiến đấu, hắn tự nhiên cũng muốn tìm cơ hội trợ giúp Trương Kiền. Linh quả còn thừa lại cuối cùng 10 khỏa. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem này chút trái cây, theo linh quả không ngừng giảm bớt, chiến đấu không thể nghi ngờ càng thêm kịch liệt. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một vị dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi sắc nam tử bay tới. Piu, Bắc Hùng Quốc thần nguyên cảnh cường giả, thần nguyên bảng danh sách đệ tam, ngoại trừ Trử Huyền, Dawson bên ngoài, là thuộc này Piu thực lực tối cường. Một chỗ khu vực, trong nháy mắt bị rất nhiều đạo lôi điện bao phủ lại. Một chút cường giả đều bị lôi điện bao phủ, trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Này Piu vậy mà không hề cố kỵ ra tay. Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Hiện tại chiến đấu, kỳ thật đều có khắc chế. Dùng đoạt lấy bảo vật làm chủ. Giống là như thế này trực tiếp lớn phạm vi công kích những cường giả khác. Để bọn hắn đều không thể ngăn cản. Chỉ có thể tiếp nhận hành động công kích rất ít xuất hiện. Bất quá Chu Hạo cũng không có khả năng để ý tới Piu hành vi. Hắn nhắm ngay một khỏa linh quả, cấp tốc đi tới, đồng thời trợ giúp Trương Kiền tranh đoạt. Mấy chục giây sau, Chu Hạo tiếp cận một khỏa trái cây. Rất nhiều lôi điện vờn quanh, sau đó trong nháy mắt ngưng tụ tập cùng một chỗ, đi vào Chu Hạo trước người vị trí, cố gắng ngăn cản hắn tiếp cận. Piu, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa cấp tốc bay tới cường giả, tầm mắt lạnh lùng. Hắn căn bản không quản không để ý, không thèm để ý lôi điện, tiếp tục đi tới, thân thể hoàn toàn đã nhận lấy này một tia chớp công kích. Hắn khí thế trên người gợn sóng không có bao nhiêu biến hóa. Sau đó đem một khỏa linh quả thẳng tiếp thu vào. Chu Hạo, phòng ngự của ngươi quả nhiên mạnh mẽ. Piu nhìn xem Chu Hạo, mang theo vẻ ngạc nhiên nói, ngươi dị năng công kích ta hiểu rõ. Coi như thân thể đột phá đến thần nguyên cảnh, phòng ngự cũng không có khả năng mạnh như vậy. Ngươi nên có một kiện mạnh mẽ phòng ngự áo giáp a. Piu, là lực công kích của ngươi không đủ. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ thật rất nhiều người đoán được hắn có phòng ngự áo giáp. Bất quá thì tính sao? Dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như là Dawson cũng rất khó trọng thương hắn. Cũng không có khả năng đạt được phòng ngự của hắn áo giáp. Thật đánh không lại, hắn còn có thể dùng trốn vào hải dương bên trong. So với hắn thực lực mạnh, có thể không có người nào nắm giữ thủy hệ dị năng. Tại trong hải dương, hắn phát huy ra thực lực mạnh hơn, những người khác thực lực yếu hơn. Bảo vật như vậy thả ở trên người của ngươi thật là đáng tiếc. Piu lãm đạm nói, Piu, thực lực của ngươi nhưng so với ta không mạnh hơn bao nhiêu. Chu Hạo châm chọc nói, toàn bộ bầu không khí tựa hồ trở nên ngưng động,